Võng Du Chi bị bao dưỡng đích nhân yêu. Chương 6, bắt sen 2. Góc truyện audio.com. Bị cưỡng chế câm miệng, Khổng Tây không quá tình nguyện rúc vào một góc vẽ vòng tròn, đồng thời cố gắng khiến bản thân nhỏ bé đi một chút, nhưng đang lúc đánh nhau, dược sư luôn đặc biệt được người chú ý, không chỉ được đội ngũ chăm sóc còn được bên địch liếc nhìn co, nên mặc kệ Khổng Tây có muốn khiến bản thân thoạt nhìn trong suốt cỡ nào, luôn có người như gắn tia hồng ngoại tìm được cậu. Oanh, pháo thủ của đối phương lại bắn tới nơi bên trái Khổng Tây ước chừng một bước, Khổng Tây đại giông, điên cuồng nhấn chuột phải. Làm gì mà cứ bám lấy cậu không tha thế? Bên kia rõ ràng còn có một dược sư, ngay cạnh Lantis. Ngay cạnh Lanti, Khổng Tây vọt tới phía sau một tảng đá, quả nhiên nhìn thấy có một dược sư luôn dính lấy Lantis, vừa dính lấy vừa không ngừng kêu cứu. Đây là biểu cảm hiện tại của Khổng Tây, bất đắc dĩ, bực bội, buồn cười. Đủ loại, Khổng Tây tràn đầy buồn bực xoắn suýt trong lòng, mưu toan nhìn trái ngó phải tìm thứ gì đó phát tiết tâm tình. Kết quả quả thật để cậu tìm được, pháo thủ vừa rồi ra sức bắn cậu đang ở cách cậu hai tảng đá, hơn nữa còn là một nam. Đối với nam, cậu chưa bao giờ hạ thủ lưu tình. Cậu xông qua tảng đá sau bụi cỏ, tuy biết rõ trong game này không thể nào vì phát ra tiếng động mà bị người phát hiện, Khổng Tây vẫn cố hết sức có thể cẩn thận từ từ đến gần tên pháo thủ. Tên pháo thủ hiện tại đang chìm đắm trong khoái cảm hành hạ mật mật nhỏ dược sư kia, cũng chính là người Khổng Tây cứu lên, cũng chính là nhỏ dính lấy Lantis khiến Khổng Tây buồn bực. Cũng chính vì tên ấy đang bắn pháo vào mật mật nên Khổng Tây lui sau, cậu ta vui vẻ thưởng thức hình dáng chật vật chạy trốn tứ phía của cô ta một hồi. Qua hồi lâu, Khổng Tây mới cảm thấy nhìn mật mật dính lấy Lantis chật vật chạy tán loạn là chuyện khá nhàm chán. Cậu từ tay này móc pháp trượng ra, định dưới tình huống không học bất cứ kỹ năng có tính công kích nào, dùng pháp trượng gõ choáng tên pháo thủ này. Pháp trượng Khổng Tây vừa gõ lên, chiến thần vô cực thông báo từ hệ thống nhảy ra trên màn hình của chiến thần vô cực: người chơi Tiểu Tây công kích ngài, ngài có 5 phút tự vệ. Công kích, dùng pháp trượng, gõ, chiến thần vô cực đổ mồ hôi, xoay người một pháo vào Khổng Tây. Kết quả cậu chết, Khổng Tây không chết, điều này còn phải nhờ công chiếc váy Lantis cho Khổng Tây. Cái váy này tuy là trang bị xanh lam, nhưng thuộc tính lại cực tốt, nhất là đối với Khổng Tây chỉ cần bảo vệ tính mạng mà nói. Thêm 100% giới hạn máu trực tiếp khiến cho lượng máu Khổng Tây tăng lên gấp đôi. Rút ngắn thời gian thi triển cùng thời gian phục hồi, có thể để Khổng Tây trước khi chết tự tăng đầy máu của mình. Thêm tốc độ di chuyển, để chuyện Khổng Tây chạy thoát thân trong khoảng thời gian ngắn trở thành có thể. Khổng Tây ở trước khi chiến thần vô cực nã pháo cấp tốc cho mình 2 lần trị liệu, sau đó tranh thủ kêu cứu với Lantis. Cẩn, Tiểu Tây, Lantis cứu mạng a. Ba trợ từ cảm thán cùng ba dấu chấm than khiến Lantis mãnh liệt ý thức được Khổng Tây thật sự cần anh cứu mạng. Nếu nói game này để lại tiếc nuối lớn nhất cho Lantis thì chính là trước giờ anh không nỡ bóp chết Khổng Tây, hiện tại càng không nỡ vậy, cho nên việc anh làm là xông tới trước chiến thần vô cực một kiếm kết thúc cậu ta. Đây chính là lý do vì sao chiến thần vô cực chết mà Khổng Tây còn sống. Góc truyện audio.com. Xét thấy chuyện mình làm thật sự quá ngu, Khổng Tây không mặt mũi tiếp tục xuất hiện trong tầm mắt Lantis, đành thẳng một đường rúc vào sau tảng đá cho đến khi bên kia sống mái xong. Cẩn, Lantis, qua đây, cho dù Lantis không chỉ mặt gọi tên, Khổng Tây cũng biết là đang gọi cậu. Một giây trước còn đắm chìm trong nỗi ám ảnh u á, đau thương, Khổng Tây lập tức u ám chuyển trong xanh, vô cùng sung sướng chạy tới. Cẩn, Tiểu Tây, tới đây. Khổng Tây ngoan ngoãn lết tới bên người Lantis, thưởng thức thảm trạng xác chết đầy đất. Vì Lantis gia nhập cuộc sống mái vừa rồi trực tiếp bị thay đổi thế cục. Đội ban đầu nắm chắc phần thắng bị Lantis một kiếm một mạng chém sạch. Trải qua 10 S cưỡng chết nằm trên đất, đống thi thể lần lượt bị đưa đến điểm hồi sinh. Khổng Tây điều khiển nhân vật muốn làm ra tư thế nhìn trời, không ngờ phát hiện mật mật ở bên kia Lantis đã làm động tác biểu thị sùng bái. Khổng Tây Giông, đây là thứ cậu vừa cứu lên đấy sao, cậu nên để cô ta chết ở đó cho rồi. Cẩn, mật mật, Lantis cảm ơn anh đã cứu em. Chị hai, chị xác định là Lantis dùng hồi sinh cứu chị sao? Khổng Tây bĩu môi, cái chân giò bà nội nó. Trong đội ngũ ngoại trừ dược sư mật mật thích quân lấy Lantis, còn có 2 nam thuật sĩ, một đồng tiều cùng khủng long, một kiếm khách vuông tròn cùng một pháo thủ vành mắt đen, cũng là 2 nam. Nhìn từ cách kết hợp giới tính ở đội này, Khổng Tây cho ra một kết luận: tiểu mật thật sự là tiểu mật thích bám trai. 1. Bởi vì Khổng Tây đối với hành vi si tình của tiểu mật khá khó chịu, cũng không có ý niệm muốn cứu người, vuông tròn và vành mắt đen đành thê thảm theo sau kẻ thù của bọn họ chết trở về thành. Cẩn, một đồng tiền, anh đẹp trai, rất lợi hại, muốn cùng luyện cấp không? Cẩn, mật mật, đúng đúng, Lantis thật lợi hại, luyện cấp với bọn em đi. cận, khủng long, vuông tròn và vành mắt đen vừa PM tớ nói lát quay lại. Mặt, tiểu tây, tớ xác định khủng long thật sự muốn nói là, hai tiện nhân các người muốn ôm cây đợi thỏ à, xéo ngay. Mặt, Lantis, mặt, tiểu tây, cây cây, bế bế. Mặt, Lantis, đến đây, mặt, tiểu tây, o, hôm nay thiệt nhiệt tình. Mặt, tiểu tây, một tháng luôn có mấy ngày như vậy, tớ hiểu mà. Mặt, tiểu tây, mấy ngày này của người khác đặc biệt u ám, mấy ngày này của cậu đặc biệt. Đãng, mặt, Lantis, một, tiểu mật hay dùng để chỉ tình nhân, nữ giới có quan hệ mở ám với nam giới. Ba người không nhìn thấy Lantis, PM khổng tây, còn đang tiến hành thảo luận vấn đề vuông tròn cùng vành mắt đen có quay lại không, cuối cùng rút ra kết luận đá vuông tròn không quen, thêm vành mắt đen và Lantis. Đáng tiếc vấn đề là, Lantis còn có một đứa con ghẻ. Hiện tại đứa con ghẻ này rất không vui, xưng hô của tiểu mật với Lantis đã từ Lantis phát triển đến anh Lan mật. Tiểu tây, Lantis, nếu cậu không tỏ ý gì tớ sẽ không ôm cậu. Lantis, cầu cậu ôm chặt một chút, tôi sợ xúc động ném cậu đi. Vì để dập lửa giận của con ghẻ, Lantis đành mở miệng. Cận, Lantis, một đứa con ghẻ đủ rồi, không cần thêm bốn đứa nữa. Cận, mật mật một đồng tiền, khủng long. Việc này cuối cùng lấy Lantis, khổng tây thêm bạn với ba người kia mà kết thúc. Khi yêu cầu thêm của mật mật phát qua, khổng tây thoáng do dự mới thông qua, cậu thề trong lòng cậu không muốn thêm nhỏ tiểu mật này ham muốn Lantis nhà cậu. Có trời mới biết sau khi thêm bạn cô ta có sẽ mỗi ngày quấn lấy Lantis không? Tội không thể tha, mật, góc chuyện audio.com, tiểu tây, tớ không cho phép cậu nuôi tiểu mật, mật, Lantis, sẽ không, nuôi mình cậu đã đủ phiền. Được rồi, tuy lời không xuôi tai lắm, ít nhất cậu ta sẽ không bị người khác chiếm mất một phần. Cậu thu hồi lại lời vừa nói, Lantis bị tiểu mật quấn quýt chiếm một nửa. Khi khổng tây nghĩ vấn đề này, bọn họ đang ở giữa sườn núi núi lửa, đập vào mắt không còn là cây cối, bụi cỏ, mà là từng tảng nham thạch màu đỏ và đất không một cọng cỏ. Cậu nhàm chán ngồi dưới một tảng đá, Lantis ở cách đó không xa đánh thằn lằn, mật mật đứng giữa Lantis và khổng tây, hỗ trợ Lantis đánh quái. Mỗi lần khổng tây muốn ném trị liệu cho Lantis, tiểu mật luôn trước một bước, vì vậy kỹ năng trị liệu cứu người kia của cậu đành ném lên trên chính mình. Cho nên nói, hiện tại đứa con ghẻ này rất không vui, rất khó chịu. Cậu muốn thu lại cái hồi sinh khi nãy, cậu nên để nhỏ tiểu mật này nằm trên đất vĩnh viễn không đứng dậy. Đứa con ghẻ lòng dạ hẹp hòi nào đó quyết định không đi ngâm cứu tiểu mật, làm thế nào tìm được bọn họ, cậu quyết định tìm thêm mấy cái bóng đèn đến chiếu sáng cậu và Lantis. Bang, tiểu tây, cầu các chị em đến núi lửa. Bang, gia tộc Minh Tích Nhan, cục cưng cưng đang ở núi lửa. Bang, gia tộc Minh Tiểu Vi, một mình. Bang, gia tộc Minh Nhược Hề, chị ba, chị thấy điều này có thể sao? Bang, gia tộc Minh Tiểu Vi, ngại quá, đầu nhất thời chập mạch. Bang, tiểu tây, có người chị nào sỉ nhục em mình như vậy không? Bang, gia tộc Minh Tích Nhan, sao không tìm bọn chị? Bang, tiểu tây, các chị không phải đủ người sao? Bang, tiểu tây, anyway, cầu hai chị em đến ôm, cây ai muốn tới không? Bang, Minu, tớ tới. Báo tọa độ, có cần người dẫn quái không? Tớ đây còn một thuật sĩ. Bang, tiểu tây, có o. O cùng Minu đến là một nam thuật sĩ tên cưỡi lừa xem hát. Vì khổng tây ngồi khá xa cũng rất khuất nên trước khi Minu và cưỡi lừa xem hát thêm vào đội, bọn họ không phát hiện khổng tây ở đâu, đến lúc Minu hô to gọi khổng tây. Cận, Minu cục cưng tây tây, bọn tớ tới rồi. Cầu thêm đội, phản ứng trước tiên không phải khổng tây, mà là Lantis đang đánh quái. Thấy có người gọi yêu tinh ưa gây sự nhà anh, Lantis vốn thân thể đối diện thằn lằn xoay về sau 180 độ, đồng thời theo sau 180 độ còn có kỹ năng công kích liên tục của anh. Nháy mắt bị xóa sạch nửa thanh máu, Minu nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Cận, Minu, cận, tiểu tây, Lantis ghen đó o. O cận, Minu, tớ hiểu, Minu quyết định sau này nhất định phải đứng đắn gọi tiểu tây, tránh rước họa sát thân. Cố ý lại có một tên ngốc tung tăng xông đến trước nòng súng, ví dụ như bạn trẻ cưỡi lừa vì một lần nữa thấy được khổng tây mà hưng phấn. Cận, cưỡi lừa xem hát hay, cục tưng tây tây, đáp lại cậu ta chính là kỹ năng vốn định ném lên thằn lằn của Lantis. Bạn trẻ cưỡi lừa ầm ầm ngã xuống, thật hiển nhiên cậu ta không như Minu chịu nổi một kiếm. Cận, cưỡi lừa xem hát, cận, tiểu tây, Lantis lại ghen đó o, cận, Lantis câm miệng, cách chương.